Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 13, cậu có phải nằm dưới hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nịnh Nhược rất ít khi suy đoán tâm tư người khác. Từ trước đến nay đều là người khác xem sắc mặt của cô. Nhưng giờ thì hay rồi. Đến lượt nàng làm học viên quan sát biểu tình. Hơn nữa còn không đạt được thành tích tiêu chuẩn dẫn đến buổi chiều bản thân tự mình giận dỗi. Cũng may hiểu lầm đối với Khâu Dạng đã biến mất. Thẩm Nịnh Nhược nhân tiện còn tán phát tư duy. Khâu Dạng buổi chiều nói không thích ăn mì. Hiện tại lại nói mình rất thích. Đó có phải người không thích ăn mì chính là người yêu cũ của Khâu Dạng? Chỉ là lúc trước ở bên nhau không cho Khâu Dạng ăn. Lúc này mới làm Khâu Dạng trong thời gian ngắn mà quên mất chuyện này. Bởi vì hai người ở bên nhau chính là sẽ ảnh hưởng đối phương. Hơn nữa từ sự hiểu biết hiện tại về tính cách của Khâu Dạng. Khâu Dạng khẳng định sẽ nhân nhượng đối phương. Thẩm Nịnh Nhược nghĩ không ra bạn gái cũ của Khâu Dạng tên là gì. Lúc trước Diêu Giao cùng cô có nói qua. Nhưng cô quay đầu liền quên mất. Nhưng cô sẽ nhớ Khâu Dạng một cách chắc chắn. Bất luận là mặt hay là tên. Nhưng điều này không quan trọng. Người cũ kia bây giờ là một người không liên quan. Cơm nước xong trở về dân túc. Hai người từng người đều tắm rồi. Mới 9 giờ vẫn còn rất sớm. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược muốn cho Khâu Dạng nghỉ ngơi sớm một chút. Như vậy có lẽ quầng thâm mắt mới có thể tốt hơn một chút. Cho nên nhân lúc hai người không còn việc gì để làm. Thẩm Nịnh Nhược liền chủ động mà vén chăn lên. Hơn nữa còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ý gì không cần nói cũng biết. Cô không cảm nhận được mình chủ động đến mức nào. Nhưng nếu đồng nghiệp trong công ty có mặt, có thể sẽ chấn động lắm khi thấy cô như thế này. Khâu Dạng nhìn nàng một cái, cũng không đi tới, vẫn còn sớm mà, nàng lại xem điện thoại của mình. Miêu Nghệ lại gửi đến video của Bình Tử, hình ảnh bên trong Bình Tử đang chơi cũng con mèo khác. Với bộ dạng rất có tinh thần, Bình Tử là giống mèo Anh Gold Gradient. Nó có khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt to tròn. Bình thường bộ dáng của nó lúc nào cũng mang vẻ lười biếng, chỉ có lúc chơi đùa thì ánh mắt mới bắt đầu sắc bén lên. Thẩm Nịnh Nhược ngẩng đầu lên. Cô có thị lực tốt. Vì vậy cô tự nhiên nhìn thấy một con mèo mà Khâu Dạng đang nhìn. Là mèo của em sao? Nàng hỏi. Khâu Dạng trở về cái âm tiết. Thật đáng yêu. Thẩm Nịnh Nhược khen một câu. Khâu Dạng miệng trương trương. Ngữ khí mang theo có chút xa cách. Cảm ơn, nàng nói liền hướng tới bên cạnh sofa ngồi xuống. Cách xa Thẩm Nịnh Nhược ra một chút. Thẩm Nịnh Nhược bật cười. Đến mức vậy sao? Giống như đề phòng kẻ trộm vậy. Vừa rồi màn hình của em toàn là mèo. Và tôi tình cờ nhìn thấy nó. Nàng khẽ hừ một tiếng. Tôi lại không có đam mê nhìn lén. Khâu Dạng không nói chuyện. Nàng biết Thẩm Nịnh Nhược không có. Ngồi lại đây là bởi vì vừa mới không ý thức được khoảng cách hai người gần như vậy. Giữa hai người chỉ có một chút khoảng cách. Nàng nếu quyết định muốn cùng Thẩm Nịnh Nhược duy trì một cái cân bằng điểm. Như vậy khoảng cách không thể gần cũng không thể xa. Hướng bên cạnh một chút chính thích hợp. Huống chi, vừa mới như vậy trong nháy mắt làm Khâu Dạng nghĩ tới thời điểm mình cùng Đào Tư Nhàn ở bên nhau. Có một chiếc ghế sofa đơn trong phòng ngủ mà họ ở cùng nhau. Ngay gần giường, đôi khi nàng sẽ ngồi trên đó để làm việc. Đào Tư Nhàn liền sẽ thò qua tới cười hì hì kêu nàng một tiếng. Khâu Dạng che giấu rất tốt. Hơn nữa trong phòng cũng chỉ mở một chản đèn. Thẩm Nịnh Nhược không nhìn rõ biểu tình của nàng, vì thế chỉ có thể nhìn nàng một chút sau đó liền thu hồi ánh mắt. Mở miệng nói. Hôm nay lúc giúp dì Triệu cùng dì Ngô chụp video tôi mới biết được, thì ra mấy ngày nay chính là kỷ niệm 25 năm quen biết của các dì. Cho nên hai vị mới quyết định đi du lịch. Hai dì trước kia từng là đồng nghiệp làm việc trong một nhà máy. Nhưng vì trò chuyện ăn ý nên họ trở thành bạn bè. Sau lại nhà xưởng đóng cửa. Hai người tự mưu sinh lộ. Trong lúc tách ra đã nhiều năm. Dì Phân đi Kinh Thành. Dì Quỳnh đi Hải Thành. Khi đó mua không nổi điện thoại. Hai dì chỉ gọi điện thoại cố định thỉnh thoảng để trò chuyện về tình hình của họ. Trong khoảng thời gian này, họ thường viết thư, Như vậy hữu nghị vẫn luôn liên tục đến hai gì đều thành tựu không tồi. Mới lại từng người trở lại Vân Thành kết hôn sinh con. Giọng Thẩm Nịnh Nhược có chút thấp, nhưng cô nói câu chữ rõ ràng, rất giống một nữ phát thanh viên. Khâu Dạng nghe kể hết vào trong tai. Nàng không có đi thần, cuối cùng phiến hạ lông mi, hỏi, đây là radio tâm tình đêm khuya sao? Thẩm Nịnh Nhược cười khẽ, em nói vậy thì cứ cho là vậy đi, tôi đều đã quên lần trước nghe radio là khi nào. Nói nhiều như vậy chỉ là cảm thấy hai gì quả thực may mắn. Không phải ai cũng có thể làm bạn thân cả đời ở tuổi đôi mươi. Tình bạn cũng có hạn sử dụng, ít liên lạc thì tình cảm cũng phai nhạt, trừ những trường hợp cá biệt. Tình yêu cũng vậy, Thẩm Nịnh Nhược bổ sung một câu. Vậy em cảm thấy sao? Khâu Dạng lên tiếng, không nhẹ không nặng. Đúng vậy, khả năng có được tình yêu khắc cốt ghi tâm và giao phó cho nhau không cao như vậy. Khâu Dạng đã từng cho rằng chính mình đã gặp được, nhưng thực tế tát đã cho cô một cái thật mạnh mới tỉnh ngộ. TT há tứ mà nàng nhận được bất quá chỉ là lớp áo khoác xinh đẹp bên ngoài. Bên trong mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có sự lừa gạt, giấu giếm cùng ích kỷ hòa trộn với nhau tạo thành bọt biển. Cũng như khi con người đang trơ trọi một mình bên bờ biển. Một đợt sóng đột ngột ập đến khiến cho toàn thân dính đầy bọt biển. Bọt biển bay đến bám dính trên người khiến cho con người cảm thấy khó chịu. Phải tốn thời gian thật lâu mới có thể từng chút một đem bọt biển phủi xuống. Khâu Dạng thu lại cảm xúc, đồng thời đem điện thoại đặt lên bàn trà. Tôi đi rửa tay, Thẩm Nịnh Nhược nhìn nàng. Không phải nói còn sớm sao? Chị thật nhàm chán, Khâu Dạng cũng không quay đầu lại. Tìm lấy cái cớ, nàng không muốn lại nhớ đến Đào Tư Nhàn. Thẩm Nịnh Nhược nhìn bóng dáng nàng, lộ ra một nụ cười đắc thắng. Cô phát hiện mình và Khâu Dạng kỳ thật rất ăn ý, vừa mới nói như vậy nhiều không phải bởi vì muốn nói chuyện, mà là để lộ ra chính mình thật sự nhàm chán. Khâu Dạng đã hiểu, hơn nữa còn hành động đáp trả. Thẩm Nịnh Nhược nhìn trần nhà, thở phào nhẹ nhõm và khóe miệng cũng nhếch lên. Cũng may phương pháp của Thẩm Nịnh Nhược hình như có hiệu quả. Chờ đến lúc tỉnh lại quầng thâm mắt Khâu Dạng thoạt nhìn trông nhạt hơn so với ngày hôm qua. Hôm nay nàng tỉnh dậy sớm hơn, rời giường mặc quần áo và trở về phòng của mình. Nhưng khi nàng mở cửa, nàng còn phải cảnh giác ngoài hành lang, sợ bị Triệu Minh Phân và những người khác nhìn thấy. Có như vậy 2 giây, Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy chính mình cùng Khâu Dạng như là đang yêu đương vụng trộm. Có một chút kích, hát thích, buổi sáng có một cuộc họp. Cô tắm rửa xong liền mở máy tính, vừa mở camera lên. Lập tức nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo tiến độ công trình. Cuộc họp kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Khi sắp kết thúc, Thẩm Nịnh Nhược liếc nhìn đồng hồ ở góc trên bên phải. Sắp 10 giờ, không biết Khâu Dạng đã tỉnh chưa? Cô dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cuối cùng nói thêm vài câu. Sau đó tắt camera, bấm vào hộp thư, chuẩn bị đọc tài liệu. Đúng lúc này Diêu Dao điện thoại gọi tới. Thẩm Nịnh Nhược rất nhanh nghe máy. Chuyện gì? Mình đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Diêu Dao ngữ khí có chút trào phúng. Cậu trước giờ hôn môi cũng chưa từng hôn qua. Cậu thực sự biết chuyện đó phải làm như thế nào sao? Biến đi. Thẩm Nịnh Nhược tỏ thái độ không tốt. Cậu có cần mình chuyển phát nhanh cho cậu một thùng cốc tinh cầu không? Thẩm Nịnh Nhược có chút khó hiểu. Cần cốc tinh cầu để làm cái gì? Ngươi không cần dùng đạo cụ, liền dùng đầu lưỡi ăn xong. Nghe trên mạng mọi người nói phương pháp này giúp rèn luyện sự linh hoạt của miệng. Lưỡi, mình thật là giàu thúi ruột. Thẩm Nịnh Nhược hít sâu một hơi. Mình không cần luyện, cảm ơn, mình hiểu. Diêu Dao tiếng cười lớn hơn nữa. Cậu có phải nằm dưới hay không? Nằm dưới thì làm sao? Thẩm Nịnh Nhược cười khẽ. Mình nằm dưới mình kiêu ngạo, mình nằm dưới mình tự hào, còn cậu bây giờ muốn nằm phía dưới cũng nằm không được. Cậu đến mức này luôn sao? Thẩm Nịnh Nhược, mình liền 1 tháng không có tính sinh hoạt, người mới có 2 ngày, người liền kiêu ngạo thành như vậy. Đừng đắc ý quá sớm, cậu lại qua mấy ngày liền đã trở lại, Mấy ngày nữa cậu sẽ trở về. Chẳng lẽ đến lúc về tới Vân Thành rồi cậu vẫn còn muốn liên hệ với tiểu muội muội này sao? Thẩm Nịnh Nhược nắm con chuột đầu ngón tay dừng lại. Diêu Dao thật dài mà thở dài. Lời nói thấm thía nói. Cậu phóng túng mấy ngày. Liền trở lại quỹ đạo đi. Nhược Nhược, mình còn có việc. Cúp trước đây. Thẩm Nịnh Nhược mày ninh lên. Tác giả có lời muốn nói. Nhược Nhược, QAQ, cách chương.